Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58, chương 058. Chân khí thần hiệu, vô danh công pháp đệ tam trọng tên là Tẩy Tủy Phạt Mạch Thiên. Bổ sung sát chiêu tên là Nháy Mắt Lưu Tinh. Tế phẩm đệ tam trọng công pháp. Nê Khôn thầm nghĩ, đầu tiên là dịch cân đoán cốt, tiếp theo lôi âm rèn luyện tạng phủ, lại tiếp sau đó chính là tẩy tủy phạt mạch. Từ hồng đến hơi, càng xâm nhập thêm rèn luyện cường hóa thể phách sao? Dịch cân đoán cốt, tạng phủ lôi âm, đều chỉ là không rõ ràng thuyết pháp. Cũng không chỉ cường hóa gân cốt, nội tạng, cơ bắp màng da chờ cũng cùng nhau được đến rèn luyện cường hóa. Tẩy tủy phạt mạch cũng như thế. Chỉ là không rõ ràng thuyết pháp, chân thực ý nghĩa là chỉ vừa gia nhập hơi cường hóa thể phách, lấy Nghê Khôn lý giải, chính là cuối cùng muốn đạt thành tế bào phương diện toàn diện cường hóa. Cho nên Nghê Khôn mới nói, đây là từ hồng đến hơi, giải tỏa đệ tam trọng, tẩy tủy phạt mạch thiên. Nghê Khôn cũng không có vội vã bắt đầu tu luyện, hắn đứng dậy, hoạt động một chút tay chân. Nên đi tìm Triệu tướng quân thử nghiệm. Lại nói, ta cái này vô danh công pháp có thể cùng luyện khí tu sĩ đơn giản đối ứng dịch cân đoán cốt thiên, đối ứng luyện khí cảnh tạng phủ lôi âm thiên, đối ứng đạo cơ cảnh tẩy tủy phạt mạch thiên, khi đối ứng kim đan cảnh. Bất quá đây chỉ là đơn giản cảnh giới đối ứng, cũng không đại biểu tuyệt đối thực lực. Trên thực tế, ta nửa năm trước tặng phủ lôi âm thiên, liền có thể đánh nổ đạo cơ thực lực yêu ma, có thể tay không đón lấy đạo cơ tu sĩ pháp thuật, cùng đê giai luyện khí cảnh pháp khí. Như vậy cho tới bây giờ, lặp đi lặp lại tu luyện dịch cân đoán cốt thiên, tặng phủ lôi âm thiên nửa năm, khiến tặng phủ lôi âm tại hiện hữu dưới điều kiện đại thành. Thành công giải tỏa đệ tam trọng công pháp, ta thể phách, ta thực lực, lại có thể đi đến mức nào? Ngoặc kép, đạo binh viện bên ngoài, một tòa trống trải trong sơn cốc, Nghê Khôn khoác lấy đối với hắn mà nói, đơn thuần trang trí đạo binh chiến giáp, chắp tay đứng ở loạn thạch đá lởm chởm đáy cốc, Triệu Mục Dương thì cao ngật tại sơn cốc một bên, cao mấy chục trượng trên vách đá dựng đứng. Ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn, nửa năm qua này, vì huấn luyện Nghê Khôn ứng đối tu sĩ năng lực, Triệu Mục Dương cơ hồ mỗi ngày đều muốn cùng hắn giao thủ thí chiêu. Tại ban sơ cái thứ nhất nguyệt, Nghê Khôn bị Triệu Mục Dương thao luyện rất có chút thê thảm. Lấy Triệu Mục Dương kim đan cảnh trung kỳ tu vi, cho dù là tận lực sẽ ra tay uy lực, áp chế ở luyện khí cảnh. Hắn phát động pháp thuật cũng có thể nhanh đến khiến Nghê Khôn không thể nào chặn đường. Tuệ nhãn thần mục đạn thời gian tầm mắt ngược lại là có thể thấy rõ pháp thuật quỹ tích bay, nhưng con mắt thấy minh bạch, thân thể lại phản ứng không kịp, cùng không lên kim đan cảnh tu sĩ thao tác. Tại một cái kia nguyệt, Nghê Khôn thường xuyên bị Triệu Mục Dương dùng luyện khí cảnh uy lực pháp thuật đánh cho đầy bụi đất, ngược lại là không có thụ thương, bởi vì Nghê Khôn thể phách nghiễm nhiên đã cường hãn đến luyện khí cảnh pháp thuật, không thể gây tổn thương cho hắn mảy may trình độ. Bất quá dù cho bị đánh cho lại chật vật, y giáp đều biến thành phá lạn, Nghê Khôn cũng từ đầu đến cuối ung dung không vội, trấn định tự nhiên, không hiện mảy may thất thố. Dùng hắn đến nói, cái này kêu là có mạnh hay không chỉ là nhất thời sự tình, có đẹp trai hay không kia thế nhưng là cả đời sự tình. Đồng thời hắn còn tải cực nhanh tiến bộ, đến cái thứ nhất cuối tháng đuôi, Nghê Khôn phản ứng rốt cục theo sau. Triệu Mục Dương lấy luyện khí cảnh pháp thuật đã lại không cách nào đánh trúng hắn một lần, đều bị hắn hai tay chặn đường đánh tan. Thế là tháng thứ hai lúc Triệu Mục Dương bắt đầu đem uy lực pháp thuật tăng lên tới đạo cơ cảnh sơ kỳ, đồng thời lấy luyện khí cảnh pháp khí công kích Nghê Khôn. Trên lý luận, Nghê Khôn hai tay vẫn là có thể nhẹ nhõm đánh tan đạo cơ cảnh sơ kỳ pháp thuật, phá hủy luyện khí cảnh đê giai pháp khí. Nhưng Triệu Mục Dương thi pháp uy lực thăng cấp, lại sử dụng pháp khí, thao tác liền lại nhanh tuân lệnh Nghê Khôn vừa vặn thăng cấp phản ứng cùng không lên. Thế là chuyện đương nhiên, Nghê Khôn liền lại bắt đầu bị đánh cho đầy bụi đất, đồng thời bắt đầu thụ thương. Nhưng mà hắn dù không thể luyện khí, mỗi lần nếm thử luyện ra một sợi linh lực, đều sẽ bị hắn chân khí vô tình thôn phệ. Lại hắn chân khí thi pháp uy lực muốn so linh lực thi pháp yếu một hai bậc. Nhưng tại chữa thương phương diện, hắn chân khí xa so với linh lực càng tăng mạnh hơn mà hữu hiệu. Vô luận thụ thương nặng cỡ nào, hắn đều chỉ cần một cái ban đêm, liền có thể triệt để phục hồi như cũ. Ngày thứ hai lại có thể thần thái sáng láng tiếp nhận huấn luyện. Không chỉ có như thế, hắn chân khí còn có một loại có thể xưng nghịch thiên thần hiệu. Cái này nghịch thiên thần hiệu còn là hắn tại tiếp nhận Triệu Mục Dương huấn luyện về sau mới phát hiện. Bởi vì lúc trước Nghê Khôn chưa hề nhận qua tổn thương, tự khai bắt đầu tu luyện vô danh công pháp đến nay, chưa từng có ai võ giả cũng tốt, tu sĩ cũng tốt, yêu ma cũng được có thể thương tổn được hắn. Cho nên thẳng đến lần thứ nhất bị Triệu Mục Dương đả thương về sau, Nghê Khôn mới phát hiện hắn chân khí loại kia nghịch thiên thần hiệu. Hắn chân khí có thể tại chữa thương qua đi, giao phó hắn một loại sức miễn dịch, đồng dạng đạo cơ cảnh sơ kỳ pháp thuật, thậm chí là đê giai pháp khí công kích. Lần thứ nhất đánh trúng hắn lúc còn có thể để hắn trọng thương, lần thứ hai cũng chỉ là trung đẳng trình độ thương thế, lại lần nữa khôi phục về sau, đến lần thứ ba trúng chiêu liền chỉ biết thụ điểm vết thương nhẹ, đến lần thứ tư lúc dứt khoát liền không có tổn thương. Bất quá mặc dù như thế, Nghê Khôn vẫn là không ngừng thụ thương, bởi vì kim đan tu sĩ có khả năng thi triển đạo cơ sơ kỳ uy lực pháp thuật thực sự là nhiều lắm. Nghê Khôn năng thông qua vài lần thụ thương miễn dịch một loại nào đó pháp thuật tổn thương, Triệu Mục Dương lập tức liền có thể xuất ra một loại khác pháp thuật. Nghê Khôn miễn dịch rơi đê giai kiếm khí tổn thương, Triệu Mục Dương lại tế lên đê giai cung tên pháp khí, xong lại đổi truy giản chờ cùn khí, còn có tấm gương, cây sáo, dây thừng chờ công hiệu đặc thù đê giai pháp khí. Tóm lại, Triệu Mục Dương luôn có biện pháp để Nghê Khôn không ngừng thụ thương. Bất quá cứ như vậy, cũng làm cho Nghê Khôn miễn dịch kho ký ức nhanh chóng mở rộng. Có thể miễn dịch pháp thuật cùng pháp khí công kích chủng loại càng ngày càng nhiều. Huấn luyện dù khổ, dù mỗi ngày thụ thương, nhưng đã có chỗ tốt, có thể chân chính đạt được trưởng thành. Nghê Khôn liền từ không gọi khổ, cũng chưa từng kêu mệt, càng xưa nay không từng mất phong độ. Cái này khiến Triệu Mục Dương đối với hắn càng thêm thưởng thức, coi hắn làm thân truyền đệ tử nghiêm ngặt yêu cầu, hung hăng thao luyện. Thế là Nghê Khôn liền càng thê thảm hơn. Loại tình huống này kéo dài dòng dã 2 tháng, thẳng đến 3 tháng trước, Nghê Khôn thân thể phản ứng, tốc độ xuất thủ lần nữa thăng cấp, mới rốt cục có thể thong dong ứng đối Triệu Mục Dương đạo cơ sơ kỳ uy lực pháp thuật cùng luyện khí cảnh pháp khí công kích. Sau đó càng Mục Dương liền lần nữa đem uy lực công kích thăng cấp, uy lực pháp thuật tăng lên đến đạo cơ cảnh trung kỳ, pháp khí cũng thăng cấp đến đạo cơ cảnh tu sĩ mới có thể khống chế linh khí. Thế là Nghê Khôn lại bắt đầu thống khổ lại phong phú, mở rộng miễn kho ký ức huấn luyện sinh hoạt. Đến 1 tháng trước, Nghê Khôn lại chịu đựng nổi, đều không cần dựa vào sức miễn dịch miễn cưỡng ăn pháp thuật, tiện tay liền có thể ngăn trở Triệu Mục Dương đạo cơ trung kỳ uy lực pháp thuật, ngăn khống chế hạ phẩm linh khí. Triệu Mục Dương chuyện đương nhiên tiếp tục thăng cấp. Hắn bắt đầu vận dụng đạo cơ hậu kỳ uy lực pháp thuật, cũng tế ra trung phẩm linh khí. Cứ như vậy, mãi cho đến hôm qua cho đến Nghê Khôn đều còn tại bị đánh thụ thương. Cho nên, người cảm thấy hôm nay ắt có niềm tin tiếp được công kích của ta rồi. Triệu Mục Dương hỏi, Nghê Khôn mỉm cười. Hôm nay tu luyện, đệ tử có đại thu hoạch, tự giác tu vi tiến nhanh, mời tướng quân chỉ giáo. Rất tốt, Triệu Mục Dương cũng không nhiều lời, đưa tay một chỉ, đầu ngón tay bay ra một đạo hỏa tuyến. Hỏa tuyến nghênh phong biến dài, trong nháy mắt, liền biến thành một đạo ngập trời sóng lửa, như sóng lớn phô thiên cái địa phóng tới Nghê Khôn. Cái này pháp thuật tốc độ công kích cũng không tính quá nhanh, nhưng là phạm vi cực lớn. Chính là Nghê Khôn trước đây kém cỏi ứng đối phạm vi loại pháp thuật hắn cũng chỉ có một đôi tay có thể phá pháp mà thôi. Coi như tốc độ xuất thủ lại nhanh, lấy hắn bây giờ tu vi, lại há có thể tại trong một chớp mắt liền đem tứ phía bát phương trên đầu dưới chân đồng thời đột kích pháp thuật hết thảy dập tắt. Lại hắn sức miễn dịch tại hôm nay trước đó còn không thể miễn dịch rơi cái này uy lực to lớn đạo cơ cảnh hậu kỳ pháp thuật. Bất quá hôm nay Nghê Khôn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khi kia cho người phần thiên trừ hải cảm giác mãnh liệt sóng lửa gầm thét vào đầu đập xuống lúc, Nghê Khôn đồng bên trong tinh quang lóe lên, phun ra tắc hơn quang huy, thăng cấp qua tuệ nhãn thần mục thoáng nhìn phía dưới. Nháy mắt làm ra phán đoán, cái này pháp thuật chưa thấy qua, bất quá có thể ăn. Không có sai, đây chính là Nghê Khôn tuệ nhãn thần mục sau khi tăng lên mới năng lực. Có thể nháy mắt đánh giá ra, một cái pháp thuật hoặc là một kiện bảo vật, thậm chí một kiện nguyên liệu nấu ăn, uy lực. Phải chăng tại hắn phạm vi chịu đựng bên trong, mà tạng phủ lôi âm thiên đi đến mới cảnh giới giải tỏa đệ tam trọng công pháp, càng là làm hắn ngũ tạng lục phủ cường hóa đến một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Trọng yếu nhất chính là hắn vô danh chân khí nguyên liền có thể thôn phệ linh lực, bây giờ càng là có thể nuốt mất không có vượt qua hắn phạm vi chịu đựng pháp thuật. T. Nghê Khôn há mồm hít vào một hơi thật dài, khẽ hấp phía dưới, lá phổi của hắn giống như là biến thành hang không đáy. Hấp khí không dứt, hình thành một cỗ to lớn hút nhiếp chi lực, lại khiến kia đốt trời sóng lửa đang đến gần hắn 10 trượng lúc, liền bắt đầu đang sức hút dẫn dắt lôi kéo hạ, không ngừng kiềm chế biến hẹp, cuối cùng ngưng tụ thành hẹp hẹp một chùm diễm lưu. Cuồn cuộn đầu nhập hắn khoang miệng bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.